Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1437, tới. Cầu vốt 100 điểm, đệ nhất dư tình sắc mặt đều tại tái nhợt cùng đỏ lên bên trong bồi hồi. Khí đều có chút run run, dư tình, đừng nói nữa, tử huynh lôi kéo đệ nhất dư tình. Đệ nhất dư tình quá thuận buồm xuôi gió, thân là đệ nhất gia tộc hòn ngọc quý trên tay, thân phận quá đặc thù, trước kia đoán chừng chưa từng cảm thụ nhân tính ác liệt cùng người tu võ tàn nhẫn, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được đi. Ngược lại là tử huyên, nàng mặc dù cũng khinh thường chung quanh cái này hơn 1000 người tham gia khảo hạch, nhưng nàng có thể làm được bất động thanh sắc. Các ngươi liên hợp ở chung một chỗ, chẳng lẽ không phải là đối thủ của ngũ thiên ác? Ngô khí cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng sát ý, lạnh lùng hỏi, hơn 1000 cái người tham gia khảo hạch, liền không có thấp hơn nhân đạo cảnh 5 tầng. Liên hợp ở chung một chỗ, làm sao lại không phải là đối thủ của ngũ thiên ác rồi? Ngũ thiên ác mạnh hơn, cũng không trở thành một người có thể miểu sát cái này hơn 1000 người a. Cái này hơn 1000 người tham gia khảo hạch, đầu tiên là an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó, trong đó có người hét lên, liên hợp ở chung một chỗ cũng vô dụng. Ngũ thiên ác có thể phóng thích ngàn vạn cái ma bạo linh nhận. Hắn không sợ nhất chính là vây công. Liên hợp, thì ra là thế, Ngô khí trong lòng nghĩ đến. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là, liên hợp, đại gia cũng đều không phải một lòng, ai cũng là tự tư, liên hợp ở chung một chỗ, ngươi ra bao nhiêu lực, ngươi có muốn hay không lưu thủ, ngươi có muốn hay không nghĩ đến chờ lưỡng bại câu thương kiếm tiện nghi, ai không muốn đứng ở phía sau, khiến người khác trên đỉnh, đây đều là vấn đề, loại này liên hợp, vốn chính là một cái ngụy đầu đề, không phải một lòng, đừng nói hơn 1000 cái người tu võ, chính là 10000 cái, cũng vô dụng. Hiu hiu hiu, đúng lúc này, đột ngột, trong không khí, truyền đến một trận vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Nương theo lấy thê lương, tàn nhẫn, rét lạnh thấu xương tiếng cười, làm cho người da đầu tê dại mùi máu tươi. Hơn nữa, không phải loại kia tươi mới mùi máu tươi hương vị, mà là một loại tựa như là lên men, phong hóa, vùi lấp ước vạn năm mùi máu tươi, vô cùng gay mũi, ngửi bên trên một hơi thở, cái mũi tựa như là bị vô số căn trận đâm lỗ mũi. Dọa người hơn chính là, xa xa địa, có thể nhìn thấy, một mảnh màu đỏ thẫm đám mây, đang du động. Hướng phía Tô Trần cùng Ngô khí cái này một mảnh mà đến. Hơn 1000 cái người tham gia khảo hạch càng ngày càng sốt ruột. Có ít người cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, mà loại này sốt ruột cùng sợ hãi hóa thành một loại gầm thét, nhục mạ, gào thét. Hắn tới, Tô Trần, ngươi còn không tỉnh lại. Chúng ta chết rồi, ngươi cũng sống không được. Tô Trần, ngươi cái đáng chết một vạn lần đồ hèn nhát. Thao, Tô Trần, ngươi động thủ a. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều người tham gia khảo hạch đều nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh đều mất tiếng. Tại thời khắc sinh tử, hoàn toàn thất thố, đối với Tô Trần đều có oán hận, thậm chí có chút người tham gia khảo hạch đã hối hận vì sao muốn dừng lại. Hối hận đặt cược Tô Trần, thật mạnh. Ngô khí ánh mắt hung hăng run rẩy, hắn loáng thoáng cảm nhận được, có một cái kinh khủng tồn tại, đang hướng phía bên này đi tới, vẻn vẹn đối phương khí tức, liền để hắn có một loại không thể địch, tuyệt đối không thể địch ý niệm, chênh lệch quá lớn. Ngô khí thậm chí có thể xác định, đối phương nguyện ý, có thể miểu sát chính mình. Không khỏi, trên trán của hắn cũng có mồ hôi, nhưng ánh mắt còn là kiên định, trong tay cái thanh kia nhìn lên tới bình thường kiếm, tựa hồ đã bắt đầu tê minh. Hắn trên lưỡi kiếm có nhàn nhạt kiếm quang, thiên đạo cảnh 3 tầng. Cùng một giây, Tô Trần vẫn như cũ yên tĩnh, khí tức không thay đổi, tựa như vẫn tại trong tu luyện, không biết hết thảy đồng dạng. Có thể trên thực tế, hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn hơi kinh ngạc, ngũ thiên ác thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút. Thiên đạo cảnh 3 tầng, đầy đủ kinh khủng, chỉ là hấp thu một viên huyết linh châu đã đến loại thực lực này sao? Nhìn tới, cái này ám vị diện huyết linh tộc, cực mạnh a, ám vị diện. Tô Trần dưới đáy lòng tự lẩm bẩm như vậy 3 chữ. Tựa hồ, chỉ cần là đến từ ám vị diện sinh linh, đều là kinh người mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn ngược lại là không có sợ ngũ thiên ác. Coi như ngũ thiên ác hiện tại là thiên đạo cảnh 3 tầng. Có thể Tô Trần cực điểm thực lực, có thể tại mượn nhờ lão long lực lượng truyền đạt đến thiên đạo cảnh 5 tầng. Ngũ thiên ác không tính cái gì. Hơn nữa, ngũ thiên ác thiên đạo cảnh 3 tầng, tựa hồ có một chút lướt nước phân đâu. Có thể là trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, rất bất ổn, cực kỳ bất ổn. Thực tế sức chiến đấu cũng liền thiên đạo cảnh 2 tầng đỉnh phong dáng vẻ a. Đám chuột nhỏ làm sao không chạy? Sau một khắc, tại máu tanh tĩnh mịch trong không khí, một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi mà đến rồi. Đây là một cái toàn thân máu tươi nam nhân, nhìn lên tới tựa như là mới vừa từ huyết trì bên trong đi tới. Thân hình cùng khuôn mặt ngược lại là vẫn như cũ duy trì nhân loại hình thái. Có thể một đôi mắt lại là huyết sắc, lại không có tròng trắng mắt, liền một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm. Toàn thân huyết sắc, yêu dị huyết sắc, hắn đi một bước, trên đỉnh đầu kia phiến máu đen sắc đám mây, theo du động một chút, nhìn lên tới, thị giác hiệu quả vô cùng kinh người. Khí tức của hắn tựa như là từng mảnh máu tươi đại dương mênh mông đồng dạng gầm thét. Rõ ràng, rất nhiều người tu võ đều cảm giác được máu tươi của mình tại khô nóng, sôi trào, tựa hồ cũng muốn ngược dòng. Có mấy cái không có thực lực người tu võ thậm chí thất khổng cũng bắt đầu đổ máu. Đám chuột nhỏ, bản tọa, hỏi các ngươi lời nói đâu? Vì sao không trốn rồi? Ngũ thiên ác nhe răng trợn mắt mà cười cười. Hàm răng của hắn ngược lại là màu trắng, nhưng là đầu lưỡi rõ ràng là tinh hồng cái chủng loại kia, tựa như là lưỡi rắn đồng dạng, rất là khiếp người. Trên mặt của hắn nhiều một chút vẻ suy tư. Đầu tiên là yên tĩnh, sau đó hơn ngàn người tham gia khảo hạch bên trong, cơ hồ có 99% người đều thoáng cái ngẩng đầu hướng phía Tô Trần ngón tay đi. Giết, giết chúng ta tính cái gì? Có gan ngươi giết hắn? Hắn là Tô Trần, xem thường hắn ngươi? Ngươi nhìn, ngươi cũng tới, hắn còn tại tu luyện, không nhìn ngươi. Ngũ thiên ác, ngươi không phải Tô Trần một chiêu địch thủ. Ngũ thiên ác, ngươi sợ? Chúng ta là Tô công tử ngươi. Ha ha ha, wow. Ngũ thiên ác đầu tiên là nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, tiếp theo, hắn cười ha ha, càn rỡ cười to, âm thanh dọa người, thật lâu. Hắn giơ tay lên, giơ ngón tay lên, chỉ vào Tô Trần, con chuột nhỏ sao? Các ngươi ký thác hy vọng cùng hắn trên thân, hy vọng hắn cứu các ngươi. Một cái cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng sâu kiến, một cái 27 tuổi tiểu tử. Ha ha ha, tiếp theo, ngũ thiên ác dần dần thu liễm tiếu dung, nháy nháy mắt, đám chuột nhỏ, vậy liền để bản tọa nhìn xem hắn có thể hay không cứu các ngươi. Ngũ thiên ác vậy mà không có dựa theo 6 lộ ra bài, vậy mà không có trước đối với Tô Trần động thủ. Tiếng nói rơi, cái kia chỉ nâng tay lên bên trên, thoáng cái, màu đỏ thẫm khí lưu mãnh liệt, điên cuồng mãnh liệt, lặng yên không tiếng động, liền mãnh liệt một mảng lớn, tựa như muốn rót đầy một mảnh hồ nước. Kia một mảng lớn màu đỏ thẫm khí lưu, ngược lại là không có quá nhiều khí tức kinh khủng ba động, nhưng chính là cho người một loại run sợ e ngại. Sau đó, Ma Bảo Linh nhận, rất nhanh, Ngũ Thiên Ác phun ra như vậy ba chữ, mà hắn tay thì là một cái lượn lờ, một cái chớp mắt trăm vạn lần quanh co, cực kỳ phức tạp, mà hắn phía trước những cái kia màu đỏ thẫm khí lưu thì là thoáng cái chia ra làm trăm, một trăm cái Ma Bảo Linh nhận, sinh động như thật linh nhận, mỗi một cây đều tại một thước chiều dài, một chỉ độ rộng, loan đao hình thái, vô cùng mỏng, màu đỏ nhạt, nhìn kỹ, tựa hồ, tại linh nhận bên trong, có lít nha lít nhít phức tạp đoàn tại du tẩu, tựa như là nhân thể huyết mạch lưu lạc, các ngươi còn chưa động thủ. Ngô Khí quát đến, hắn rõ ràng cảm nhận được, Ngũ Thiên Ác là muốn giết cái này hơn 1000 khảo hạch bên trong một bộ phận người. Có thể để hắn khiếp sợ là, ngay cả như vậy, này hơn 1000 cái người tham gia khảo hạch, mặc dù sợ hãi, e ngại tới cực điểm, nhưng, hay là không muốn xuất thủ, thật sự là sát bút, nhân tính, quá ác liệt, hắn không dùng nghĩ. Đều biết, này hơn 1000 cái người tham gia khảo hạch tuyệt đối đang nghĩ. Dù sao, cũng chỉ có 100 cây linh nhận, bọn hắn là hơn 1000 người, tỷ lệ tử vong chỉ có 1/10. May mắn trong lòng tác dụng, luôn cảm thấy không biết đúng lúc là chính mình, mà hắn nhóm nếu như bây giờ liền liều mạng, vạn nhất những người khác không liều mạng đâu, liền thành chim đầu đàn. Đó chính là 100% chết, không bằng đánh cược một lần, cầu vốt 100 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.